Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2523, hay là chuẩn bị mở ngực đi. Chuyên gia cùng xem bệnh ý kiến, thường viện sĩ muốn lấy da cũ có tim dậy vồ đạo tuyến. Cũng cho mới dậy vồ đạo tuyến trồng vào, bởi vì thường viện sĩ trạng thái không yên. Lại là bởi vì hắn cũ có dậy vồ đạo tuyến vấn đề. Cho nên trước hay là hạ mới máy nhịp tim nhân tạo. Ổn định tim nhịp đập. 1 tiếng 22 phút trước. Ở dịch tĩnh mạch tạo ảnh dưới sự chỉ đạo dịch tĩnh mạch đâm thành công. Kinh phía bên phải cổ tĩnh mạch con đường cắm vào tạm thời dậy vồ đạo tuyến tạm thời dậy vồ bảo vệ. Đưa nhập buồng tim điện cực Medtronic 5076 cố định tại thấp vị chảy ra nói. Thông thường kiểm tra cố định dậy vồ đạo tuyến, nối liền và đưa nhập máy nhịp tim nhân tạo. Máy nhịp tim nhân tạo thay đổi là Medtronic Cadro 01. Sau khi giải phẫu bình thường dậy vồ, tim mau chóng dừng lửa xém lông mày giải quyết. Còn dư lại chính là làm sao cầm xương quai xanh hạ tĩnh mạch bên trong bỏ hoang dậy vồ đạo tuyến. Lấy ra, tổ chuyên gia mới vừa thử một lần. Bởi vì thường viện sĩ dậy vồ đạo tuyến ở xương quai xanh hạ đè xuống. Đạo tuyến tầng ngoài hoàn toàn chóc. Chóc điểm khảm bữa ở xương quai xanh cùng thứ nhất xương sườn bây giờ. Như khóa lại định dây thép. Có thể sẽ đưa đến tim tâm cùng tầng ngoài nghiêm trọng hơn chóc. Hơn nữa điện cực đầu bên phải tim tay chỗ có dính liền. Xoắn ốc đầu căn bản quăng không nhúc nhích. Nhẹ nhàng thử một chút. Bàng chủ nhiệm vứt bỏ. Mới vừa lâm viện trưởng ở phòng làm việc bên trong thấy bàng chủ nhiệm đã xuống đài. Cụ thể lựa chọn làm sao chữa. Phòng đoán còn muốn tổ chuyên gia ý kiến. Điện thoại di động vang lên lần nữa. Lâm viện trưởng nhìn một cái. Là con bé nhà mình. Hắn chỉ là xem tới điện thoại di động lên điện tới biểu hiện. Liền mơ hồ cảm giác được con bé ở bên người meo meo meo dáng vẻ. Trong lòng ấm áp vui vẻ. Cảm thấy trước cấp cứu mang tới buồn ngủ. Mệt nhọc không cánh mà bay. Chuyện gì? Lâm viện trưởng đi tới phòng thay quần áo. Mở cửa lộ ra nửa người hỏi. Ba, mấy ngày trước cùng ngươi nói ông chủ Trịnh cho một cái ung thư cuối đứa nhỏ làm giải phẫu. Ngươi nhớ đi, Lâm Uyên meo meo nói. Nhớ, hôm nay, ông chủ Trịnh nói hắn khỏi hẳn cơ hội mong manh. Ừ. Lâm viện trưởng trong lỗ mũi ừ ra hai cái bất đồng giọng điệu. Hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Sau lưng lông măng đều dựng lên. Hắn so Lâm Uyên già hơn cay. Lâm viện trưởng có ở đây không đến một giây trong thời gian liền bắt được chuyện điểm chính hy vọng. Mong manh, đầu tiên là có hy vọng. Nếu là đổi một người, Lâm viện trưởng khẳng định đối với lần này khịt mũi coi thường. Ung thư cuối người bệnh, về nhà chờ chính là kéo cái gì kéo, nhưng mà ông chủ Trịnh, đó là cầm giải Nobel cường giả. Là chữa bệnh giới đánh vỡ thứ nguyên vách đá thần cấp bác sĩ. Hắn nói có thể, đó chính là thật sự có thể. Dù là khả năng này mờ mịt giống như là chạng vạng tối gió nhỏ. Lâm viện trưởng theo bản năng đứng thẳng. Từ từ phụ thân phận chuyển đổi thành thường vụ phó viện trưởng. Nghiêm túc hỏi, sau đó thì sao? Ông chủ Trịnh nói gì? Ta lúc ấy không phản ứng kịp. Lâm Uyên nhẹ nhàng meo liền một câu. Ông chủ Trịnh hỏi ta đối với cái này hạng mục cảm thấy hứng thú không? Nếu không phải ruột thịt, Lâm viện trưởng thật muốn một cái tát lên đi qua. Nhiều năm như vậy sách cũng đọc đến chó trong bụng. Ông chủ Trịnh hỏi ngươi có không có hứng thú? Đây là mời ngươi vào nghiên cứu tổ à? Lúc này chẳng lẽ không phải ôm bắp đùi nói gì cũng muốn đi theo sao? À... Vậy chính là mình ruột thịt. Cái này bức ngu dáng vẻ ngây thơ theo mình lúc còn trẻ hay là thật xem. Ngươi nói thế nào? Lâm viện trưởng trong lòng thở dài. Nhỏ giọng hỏi. Chưa nói. Ta chỉ là suy nghĩ ông chủ Trịnh nói có hy vọng tới. Lâm Uyên cúi đầu meo một tiếng. À, đứa nhỏ ngốc. Đây là tốt cơ hội. Lâm viện trưởng nói, ông chủ Trịnh nhất định phải. Đợi một chút, ta muốn một chút. Trong nháy mắt, vô số sự việc ở lâm viện trưởng đầu óc bên trong xuất hiện. Trong phòng giải phẫu thường viện sĩ còn nằm ở trên bàn mổ. Trước giải quyết lửa xém lông mày tốt lắm. Còn dư lại còn có thời gian suy nghĩ. Ngươi đi thay quần áo. Bên trong có vấn đề phải giải quyết. Lâm viện trưởng nhẹ giọng nói. Ừ, Lâm Uyên dùng sức gật đầu. Nàng biết nhà mình lão gia tử nhất định là muốn mượn cơ hội để cho mình ở đế đô chữa bệnh vòng tầng. Chót giáo sư trước mặt soát cái mặt. Tối thiểu cũng phải phối hợp cái quen mặt. Nữ thừa phụ quý. Mặc dù hiện tại không hưng nhận ca cái gì, nhưng phối hợp cái quen mặt mượn lão gia tử con đường để cho tiền đồ đổi có thể sáng ngời một ít, luôn là có thể làm. Nguyên bản Lâm Uyên đối với lần này rất là kháng cự. Nàng cũng không muốn người khác nói lúc thức dậy cũng nhắc tới là Lâm viện trưởng nữ nhi. Nhưng chuyện hôm nay tương đối nhiều, Lâm Uyên vậy hơi có chút mê mang, liền gật đầu trả lời tới. Lâm viện trưởng tìm y tá trưởng mang Lâm Uyên đi thay quần áo. Đi nhanh hồi phòng làm việc. Ông chủ Trịnh thật là trẻ tuổi khí thịnh. Mới vừa cầm giải Nobel. Còn không có hưởng thụ được đầy đủ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Hắn thì phải lần nữa lên đường đi khiêu chiến cũng chưa biết khó khăn nhiệm vụ bệnh ung thư. Chỉ là có một năm liền lấy giải Nobel bài học thất bại. Lâm viện trưởng mới không có tâm tư đi nghi ngờ ông chủ Trịnh quyết định. Nhưng cái này khối nghiệp vụ tựa hồ có chồng lên nhau. Mình cái này làm cha có phải hay không cấp cho Lâm Uyên càng nhiều tiện lợi. Giải Nobel đoạt giải ông chủ Trịnh ở bệnh viện ung bướu thiết lập một cái trạm công tác. Cái ý nghĩ này tựa hồ muốn có thể. Làm cái ý niệm này mới vừa nhô ra. Giống như là núi hỏa liệu nguyên vậy hừng hực cháy. Để cho Lâm viện trưởng trong lồng ngực một phiến nóng bỏng. Trạm công tác nhất định là thiên tài quyết định. Vậy thiết lập trạm công tác đều là bổn viện hoặc là hạ cấp bệnh viện muốn mượn mỗ viện sĩ huy danh làm ra một cái hài hước. Nhưng thật ra là một loại phương thức khác cùng xem bệnh phi đao. Nhưng mà ông chủ Trịnh khối này muốn ở cấp bậc không kém gì 912 bệnh viện ung bướu thiết lập trạm công tác. Nhà mình nhất định phải chảy máu nhiều. Càng nhiều hơn ý niệm xuất hiện ở lâm viện trưởng đầu óc bên trong. Muốn xây trạm công tác sự việc độ khó cực lớn. Chuyển viện đi, có thể mở ngực lấy điện cực đầu. Một cái thanh âm từ phòng làm việc truyền tới. Tuần hoàn chữa trị trung tâm bằng chủ nhiệm nói rất khẳng định nói. Chí ít nhất phải ở có bác sĩ ngoại khoa điều kiện tiên quyết mới dám lần nữa thử nghiệm lấy ra cũ có. Dậy vô tuyến, lâm viện trưởng lập tức vững tâm thần, vẫn là bắt chặt thời gian cầm thường viện sĩ đưa đi. Sau đó sẽ suy nghĩ ông chủ Trịnh trạm công tác sự việc tốt lắm. Bằng chủ nhiệm, đi bệnh viện các ngươi. Lâm viện trưởng hỏi, ừ, đi đại học y khoa phụ viện đi. Bàng chủ nhiệm nói, trên xương quai xanh động mạch liên quan đến khoa huyết quản nội dung. Ta liên lạc tôn siêu chủ nhiệm, vậy mặt lòng dạ lực lượng vậy tương đối mạnh, tương đối ổn thỏa, thường viện sĩ vấn đề tương đối phiền toái. Không phải chuyên khoa bệnh viện có thể giải quyết, bệnh viện ung bướu ngược lại là cũng có mạch máu ngoại khoa. Có thể nơi này mạch máu ngoại khoa tương đối yếu thế. Xa xa không có đại học y khoa phụ viện, 912 và ngoài ra mấy nhà cao cấp bệnh viện tam giáp tốt. Bàng chủ nhiệm nói có lý, lâm viện trưởng gật đầu đồng ý. Rất nhanh, phòng giải phẫu y tá trưởng mang Lâm Uyên đi vào. Cho dù ở một đám nam bác sĩ trước mặt, Lâm Uyên như cũ đưa mắt, vóc người cao gầy, đi tới chỗ nào cũng giống như là hạc đứng trong bầy gà vậy. Lương chủ nhiệm, bàng chủ nhiệm, đây là con bé nhà ta. Lâm viện trưởng giới thiệu, tiểu lâm tử từ Harvard tốt nghiệp trở về. Hiện tại ở chỗ nào? Lương chủ nhiệm muốn cười một cái biểu đạt có lòng tốt. Nhưng thường viện sĩ còn nằm ở trong phòng giải phẫu. Hắn căn bản không cười nổi.